Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Ngũ Độc Tiên Trưởng, Bao Hiên Minh chết, Trương Bằng Dực diệt, đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Không chỉ có liền Hạ Lão Gia Tử cùng Hạ Vân Phi chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay cả thánh tử bây giờ cũng còn không có xem hiểu đây tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Cái này làm sao có khả năng? Trương đường chủ cùng bao hộ pháp cư nhiên bị người này hai kiếm đều liền cho giết. Trương đường chủ thật là nhân đan cảnh tam trọng à? Là chúng ta thiên hiếp phân đà đan vương thành phân đường đường chủ à? Làm sao dễ dàng như vậy đã bị người giết? Người này thật mạnh a, người này kiếm pháp đơn giản là tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ. Lúc này rất nhiều ngũ độc giáo giáo đồ đều là nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch La hoảng lên. Thậm chí còn có chút giáo đồ đang nhìn hướng Lâm Bạch La lúc. Cước bộ cũng không nhịn được từ nay về sau lui hai bước. Sợ hãi Lâm Bạch xông lên trực tiếp lại đem bọn hắn cho giết. Lâm Bạch Dương lên kiếm phong, đem tiên huyết vậy ra đi, nhìn về phía thánh tử, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi nên, thánh tử sắc mặt có chút kinh hãi nhìn lấy mặt đất nằm Bao Hiên Minh cùng đã hài cốt không còn. Trương Bằng Dực, sau đó hắn sắc mặt khôi phục vẻ băng lãnh, lạnh lùng nói, hừ hừ, không nghĩ tới ngươi lại còn có điểm năng lực. Tại Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh không kịp đề phòng phía dưới. Cư nhiên đem hai người bọn họ đều cho giết. Năng lực vẫn chỉ là có điểm. Lâm Bạch lạnh giọng một tiếng. Một kiếm này, ngươi đồng dạng phải chết. Lâm Bạch nhìn lấy thánh tử trong đôi mắt lộ ra phần thiên liệt diễm mơ ni làm vị này thánh tử ở cung điện dưới lòng đất ở ngoài. Nhục mạ Lâm Bạch là phế vật, trẻ đần độn, rác rưởi thời điểm, Lâm Bạch cũng đã có giết hắn tâm mơ ni khi hắn vọt vào địa cung sau khi trước tiên đả thương cổ thanh là lúc, Lâm Bạch sát tâm sẽ không có yên tĩnh qua, mà giờ khắc này, Lâm Bạch rốt cục khôi phục tu vi, nhân đan cảnh nhất trọng lực lượng, đủ để ung dung chém giết nhân đan cảnh tam trọng. Vị này thánh tử tu vi đã không có ở đây bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Thật sao? Ha ha ha, Lâm Bạch, thiên hạ này muốn giết lão tử người đi nhiều, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đã ngươi có năng lực giết Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh, vậy ngươi thì có tư cách kiến thức bản thánh tử lực lượng. Tiếp chiêu a, một trường này bản thánh tử muốn giết ngươi. Thánh tử lạnh rên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, bước ra một bước, lực lượng kinh khủng lập tức cuộn sạch bát phương, đối lấy Lâm Bạch bên trên oanh kích mà đi. Làm thánh tử không lưu chỗ trống triển lộ lực lượng là lúc, trong cơ thể hắn ầm ầm rung rung, toàn bộ địa cung tại hắn lực lượng phía dưới bắt đầu kịch liệt lay động. Mơ hồ có cái này một tia phải ngã sập dáng vẻ. Địa cung ở ngoài, thánh nữ bình tĩnh đứng ở hạ gia ở ngoài trên nóc nhà. Nhìn lấy toàn bộ hạ gia mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Tại giao thủ sao, Miêu Thương, ngươi có thể đánh bại Lâm Bạch sao? Thánh nữ lúc này cũng là đối địa cung bên trong ác đấu 10 phần quan tâm mà ni thậm chí còn. Thánh nữ còn có một chút hy vọng Lâm Bạch có thể đem Miêu Thương đánh bại. Miêu Thương chính là ngũ độc giáo thánh tử tên thật, ngũ độc tiên trưởng. Thánh tử Miêu Thương hồn linh lực phun trào, một cổ áp bách tính lực lượng tràn ngập tại địa cung bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy Miêu Thương thi triển ra võ kỹ, nhất thời kinh hô lên, là ngũ độc tiên trưởng. Ban đầu ở Thanh Linh Sơn mạch bên trong, cùng Triệu Dung giao thủ là lúc, liền đã từng thấy qua cái này ngũ độc tiên trưởng. thật là lợi hại phi phàm. Lâm Bạch Thần sắc khẽ động, linh lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Chết! Thánh tử Miêu Thương một trường mãnh kích mà ra, một mảnh âm phong cuồn cuộn mà đến, âm phong vô biên, bên trong tựa như cất giấu địa ngục quỷ thần, gào thét liên tục. Ùng ùng, thánh tử Miêu Thương một trường này đánh ra, lực lượng khổng lồ lập tức nhường đất cung đô kịch liệt rung chuyển đứng lên. Địa cung bốn phía trên vách tường không ngừng nứt ra từng cái khủng bố khe hở, bắt đầu nhanh chóng sụp xuống hạ xuống. Phụ thân, không tốt, địa cung muốn sụp xuống. Hạ Vân Phi đối Hạ lão gia tử nói rằng. Hạ lão gia tử vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch cùng thánh tử Miêu Thương tỉ thí, kinh hô đến, không nghĩ tới hai người này cư nhiên cường đại tới mức như thế. Hai người còn cũng không có giao thủ, chỉ là chỉ bằng vào bộc phát ra lực lượng, cũng đủ để đem cái này được xưng địa đan cảnh đều không phá nổi chắc cương nham chế tạo địa cung chấn vỡ. Bây giờ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ một chiêu này giao thủ, cũng đủ để đem cái này địa cung triệt để vỡ nát. Vừa lúc, hơi sau địa cung vỡ nát, nhất định là một trận hỗn loạn, cũng là ta Hạ gia một chút hy vọng sống. Vân Phi, mau mau thông chi Hạ gia võ giả hướng địa cung bên ngoài xông ra. Đây là ta Hạ gia cuối cùng cơ hội. Hạ lão gia tử lập tức nói rằng, đúng, phụ thân. Hạ Vân Phi cũng biết nếu như đang tiếp tục lưu lại địa cung bên trong, cái kia tất nhiên sẽ bị ngũ độc giáo giết chết. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cùng thánh tử Miêu Thương giao chiến, nhường đất cung vỡ nát, đến lúc đó nhất định là một mảnh hỗn độn. Nói không chừng Hạ gia võ giả còn có thể từ nơi này bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Lâm Bạch, ta đến muốn nhìn ngươi một chút phải như thế nào đón lấy ta một trường này. Ha ha ha, thánh tử Miêu Thương đánh ra một trường này sau khi đắc ý cười như điên. Ngũ độc tiên trưởng lực lượng, Miêu Thương là 10 phần giải, coi như là tại hắn cùng trong cảnh giới, cũng rất ít có võ giả có thể tiếp được. Mà Lâm Bạch cùng hắn còn chênh lệch hai cái cảnh giới, tại đây một trường phía dưới là tuyệt đối không sống nổi. Nghe thánh tử đắc ý cuồng tiếu, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Gió, Lâm Bạch nhìn lấy ngũ độc tiên trưởng một trường oanh kích mà đến, bước ra một bước, hồn linh lực bạo động. Từ Lâm Bạch bên trên, linh lực nương theo cuồng phong mà hàng, mỗi một đạo phong, giống như là trong nháy mắt này hóa thành không gì không phá phong nhận. Một mảnh kiếm nhận phong bạo tại Lâm Bạch bên ngưng tụ thành hình. Hoa, thiên địa bên trong, một cổ thê lương thảm thoải mái hơi thở ầm ầm mà hàng. Trong chớp nhoáng này, giống như là thiên địa bên trong tử vong chi tuyết áp chế ở hiên ngang sinh cơ hoa mai phía trên, lộ ra tuyết tử vong, lại kèm theo hoa kiệt ngạo, tuyết, địa cung phía dưới, xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Đột nhiên, tại Lâm Bạch bên phiêu khởi nhiều đóa hắc sắc tuyết, cái này hoa tuyết, lại là hắc sắc, tràn ngập quỷ dị mùi vị. Thắng, làm Lâm Bạch đọc lên nguyệt cái chữ này là lúc, đột nhiên Lâm Bạch một kiếm chém bay mà xuống. Một kiếm này rơi xuống, bốn đạo kiếm khí nghênh không mà xuống, võ ý thần thông, phong hoa tuyết nguyệt lần nữa ngưng tụ mà ra. Bốn đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa đồng dạng va chạm hướng thánh tử Miêu Thương một trường này. Thánh tử Miêu Thương cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch, nói ngươi là một người ngu ngốc. Ngươi thật đúng là chính là một cái ngu ngốc. Tại ta một trường phía dưới, ngươi cư nhiên trước tiên nghĩ đến không phải chạy trốn, mà là nghênh chiến. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi thần thông có thể cùng ta ngũ độc tiên trưởng đối kháng sao? Con kiến hôi không biết mệnh ngắn. Ha ha ha, Thánh tử Miêu Thương đắc ý cười như điên. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ nghênh chiến, Thánh tử Miêu Thương trong lòng đã kết luận, Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở chính mình một chưởng này phía dưới. Kiếm giả, nếu gặp cường địch, sẽ không thối hậu, cho ta, chảm. Lâm Bạch gào thét, bốn đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí từ Lâm Bạch một kiếm phía trên chém ra. Lực lượng kinh khủng vỡ nát trời cao mặt đất, mãnh kích mà xuống cùng Thánh tử Miêu Thương một chưởng đụng vào nhau. Ùng ùng một mảnh thanh thế to lớn, tiếng nổ lớn âm truyền đến. Hạ gia địa cung tại đây một cổ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, trực tiếp ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.